Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Nhất Hoa Khai, Bách Hoa Điêu Tàn, ở Tuyệt Linh Trận trong phạm vi, không cách nào triệu hoán bản mệnh huyền linh, không cách nào vận dụng đại uy lực huyền thuật. Chuyện này quả thật là phi cầu hoàng kim tác chiến hoàn cảnh. Song phương đã trở mặt, Hứa Dương thề phải chém giết Liễu Thiên Thụ, Tào Danh Sung, đương nhiên cũng không lo lắng vì cầu thôn thiên thú thân phận để lộ bí mật vấn đề. Vì lẽ đó Hứa Dương trực tiếp đem phi cầu ném về Tào Danh Sung. Giống như viên đạn pháo xông tới quá khứ, phi cầu ở giữa không trung nhe răng trợn mắt, ùng ục tiếng vang cái liên tục. Đối với Hứa Dương cái này bất lương chủ nhân, nó sâu biểu kháng nghị. Đây là quái thú gì? Tào Danh Sung sững sờ, đã thấy đến màu trắng quả cầu nhung đánh thẳng lại đây. Chộp một quyền đảo ra, màu xanh đậm phong cực huyền lực, gia trì ở quyền phong bên trên, sắc bén như kiếm, nhưng phi cầu ở giữa không trung há to mồm. Tào Danh Sung cũng cảm giác, vốn thuộc cho hắn phong cực huyền lực, mạnh mẽ mất đi liên hệ, không hề bị tâm thần điều khiển. Một đoạn màu xanh phong cực huyền lực, từ Tào Danh Sung trên người bóc ra từng mảng, sau đó thu nhỏ, cuối cùng rơi vào phi cầu miệng bên trong. Phi cầu không vừa lòng địa liếm liếm miệng rộng, cái mông loáng một cái, ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu xanh quỹ tích, lao thẳng tới Tào Danh Sung. Đáng chết, cút ngay cho ta. Tào Danh Sung không dám để cho quỷ dị này to mọng tiểu bạch cầu rơi vào trên người. Vạn nhất nó đem tự thân huyền lực hút khô rồi làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Tào Danh Sung liên tục bổ ra đao gió, nỗ lực đem phi cầu cho đẩy ra, nhưng hắn làm là vô dụng công. Mỗi một đạo đao gió đều được phi cầu mỹ thực, người sau như uống một loại mì giống như vậy, ùng ục đem hết thảy đao gió nuốt vào cái bụng. Kỳ thực, phi cầu coi như rơi vào Tào Danh Sung trên người, cũng chỉ là buồn nôn hắn thôi. Căn bản không khả năng đối với Tào Danh Sung tạo thành vết thương chí mạng. Càng khỏi nói hút khô hắn một thân huyền lực. Bây giờ phi cầu triển lộ ra chỉ là một ít thôn phệ bản năng, vẫn không có thức tỉnh ra loại kia thôn phệ vạn vật năng lực đáng sợ. Hứa Dương chỉ nhìn một chút, liền không nữa quan sát. Hắn một quyền mau hơn một quyền, như bão tố, hướng về Liễu Thiên Thụ đánh tới. Căn bản không cho cái này huyền tông thời gian thở dốc. Liễu Thiên Thụ đã đoán được, là cái này quái lạ khung đỉnh đại trận tác dụng, hắn mới bị động chịu đòn. Vì lẽ đó, hắn liên tục mấy lần, nỗ lực lao ra đại trận phạm vi. Chỉ có điều đều bị Hứa Dương đoán trước ý đồ kẻ địch. Từ trước che ở phải trải qua con đường, một trận loạn quyền đả trở về. Hứa Dương tiểu nhi, ngươi dám thả lão tử xuất trận sao? Lão tử rực hổ một cước liền có thể đưa ngươi dẫm chết. Liễu Thiên Thụ quát, hắn khí tức có chút phù phiếm bất định. Một đôi nắm đấm đã vết thương đầy rẫy, đỏ mắt lên nói rằng. Hứa Dương cười gằn, ngu xuẩn lão thất phu. Càng thêm mãnh liệt nắm đấm oanh kích tới. Coi như ngươi không tha, đại trận này luôn có lúc kết thúc. Đến thời điểm nhìn ngươi chết như thế nào. Liễu Thiên Thụ phá quán tử rách té, dùng hai tay ngăn trở chỗ yếu, một muội phòng thủ lên, giết ngươi đầy đủ. Hứa Dương quát lên, hắn đã liên tục trong số mệnh Liễu Thiên Thụ vài quyền. Chỉ tiếc huyền tông hậu kỳ cao thủ, huyền lực phòng ngự cực cao, thân thể cũng rất mạnh. Cái kia mấy quyền chỉ là để Liễu Thiên Thụ ho khan vài tiếng thôi. Không có thương tổn gân động cốt. Hứa Dương đến từ hậu thế, là cận chiến chém giết cao thủ. Liễu Thiên Thụ mặc dù là cao quý huyền tông, nhưng là rất ít cùng thịt người bác. Trong lúc nhất thời không quan sát, lại bị Hứa Dương nhìn được kẽ hở. Ở eo hiếp mạnh mẽ một quyền, băng hòa tiếng nổ mạnh bên trong, hắn lảo đảo lùi về sau, lớn tiếng ho khan, ha ha ha ha. Tiếng ho khan ngừng, cười đến ngược lại là Liễu Thiên Thụ. Tiểu tặc, người kỹ nghèo, ta đã nói rồi, huyền tông chính là huyền tông, người như thế nào đi nữa vắt óc tìm mưu kế, bày xuống bí trận, cũng đừng hòng giết ta. Liễu Thiên Thụ cường tráng thân thể một lần nữa thẳng tắp, thừa dịp hiện tại uy phong một trận đi. Đợi được đại trận không còn, lão tử muốn mạng của ngươi. Cheng một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Dương sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, lạnh giọng nói rằng, ngươi không cơ hội đó. Soạt một tiếng, vô số đạo ánh kiếm tỏa ra. Mỗi một đạo hồ quang đều vãn thành một đóa to bằng cái bát tô kiếm hoa. Trong lúc nhất thời, Liễu Thiên Thụ bị kiếm hoa gói hàng, dường như đặt mình trong đẹp đẽ biển hoa. Tiểu tặc thật là tinh diệu kiếm thuật. Liễu Thiên Thụ trong lòng thất kinh. Hắn Huyền Tông trực giác phi thường nhạy cảm, phát hiện đẹp đẽ biển hoa bên dưới ẩn náu sát cơ. Bỗng nhiên, một đóa toàn vũ màu trắng bạc kiếm hoa ầm ầm nổ ra. Vô số cánh hoa héo tàn, từ không trung chậm rãi bay xuống. Thất sát tuyệt kiếm, nhất hoa khai, bách hoa sát. Cái kia đóa toàn vũ màu trắng bạc kiếm hoa là toàn bộ biển hoa sát ý ngưng tụ mà thành, uy lực tuyệt cường, tuyệt linh trận ngăn cách tâm thần sức mạnh, ảnh hưởng lớn đa số huyền thuật triển khai. Nhưng Hứa Dương một chiêu này, thất sát tuyệt kiếm, bất luận lụn bại bách hoa, vẫn là cái kia đóa toàn vũ trắng bạc kiếm hoa, đều là hắn cao siêu kiếm thuật diễn biến mà thành, cũng không phải là dựa vào tâm thần sức mạnh điều khiển. Đây chính là thất sát tuyệt kiếm thứ 6 chiêu, cũng là Hứa Dương hiện nay nắm giữ một chiêu mạnh nhất kiếm kỹ. Hô, vô dụng, ta là Huyền Tông, rít lên một tiếng vang lên. Liễu Thiên Thụ quanh thân lóng lánh lên màu vàng óng tấm chắn, đem quanh thân vờn quanh, giống như vòng to lớn quy xác. Đây không phải phòng ngự huyền thuật, mà là Liễu Thiên Thụ liều lĩnh mà đem huyền lực ngoại phóng, đạt tới hiệu quả kinh người. Màu trắng bạc kiếm hoa đâm vào màu vàng óng huyền lực đoàn, như đâm vào cây bông bên trong. Kiếm thế chậm lại, ngân sắc kiếm hoa có tan vỡ dấu hiệu. Ha ha, Liễu Thiên Thụ tiếng cười truyền đến. Tiểu tặc, người giết không được ta. Hứa Dương ánh mắt một lệ. Cổ định kiếm trên, một đạo cổ điển huyền ảo huyền văn sáng lên. Phá kích, Hứa Dương một tiếng cười gằn. Phá kích văn sáng lên. Trắng bạc kiếm hoa như một con cá lớn, nhảy ra mặt nước, phá tan lồng ánh sáng màu vàng, đâm vào Liễu Thiên Thụ bụng dưới. Liễu Thiên Thụ tiếng cười lớn im bặt đi, bụng dưới truyền đến một trận lạnh lẽo ý lạnh thấu xương. Có thể, đáng trách, Hứa Dương thở hổn hển một hơi, vận dụng cổ định kiếm, triển khai thất sát tuyệt kiếm thứ 6 chiêu, nhất hoa khai quá bách hoa sát ý cảnh. Đối với thân thể là rất lớn gánh nặng. May mà hắn hiện tại đến huyền sư trung kỳ, mới có năng lực này triển khai. Liễu Thiên Thụ trong bụng cắm vào cổ định kiếm, cắm thẳng vào chuôi. Kiếm phong từ nghiêng xuống mới góc độ xen vào, xuyên thấu phủ tạng. Một đoạn sáng loáng mũi kiếm từ liễu ngàn hậu tâm chui ra. Hắn đã hết thuốc chữa. Không được. Cùng phì cầu ra sức quấn đấu Tào Danh Xung, trên mặt né qua vẻ sợ hãi, cũng không quản phì cầu tấn công bắt cán, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lanh chanh ngu ngốc, chết đi. Hứa Dương hét dài một tiếng, vài bước đuổi tới. Băng hỏa lưỡng cực dung hợp trọng quyền hung hãn nổ ra. Không quá hai chiêu, Tào Danh Xung liền chống đỡ đánh không lại, bị Hứa Dương một quyền bắn trúng vai, nửa cái cánh tay đều giặt dẹo địa buông xuống. Hắn cắn răng gào thét, nhưng vẫn chưa tránh được bại vong vận mệnh. Hai cái địch nhân đều ngã xuống. Hứa Dương lúc này mới cảm thấy bước chân phù phiếm. Hắn hít một hơi, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Nhất thời, Tào Danh Xung cùng Thiên Thụ xác chết, hóa thành từng đạo xương mù màu xám, hướng về Hứa Dương trong cơ thể chui quá khứ. Hứa Dương thoải mái một tiếng than nhẹ, khoanh chân cố định. Đem cái kia từng đạo xương mù màu xám luyện hóa. Một là huyền linh bốn biến, một cái khác càng là huyền tông hậu kỳ đại cao thủ. Hai người sinh mệnh khả năng, rồi rào phải nhường người khó có thể tin tưởng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.